Duyên định ba kiếp, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử, sao ngươi có thể vu khống thần nữ như vậy? Triệu gia một lòng trung thành với bệ hạ, dù có chết cũng không dám có lòng phản nghịch. Khoáng sản từ mỏ đó có độ tinh khiết quá thấp, thần nữ lo sợ ảnh hưởng đến chiến sự, nên đã từ bỏ nơi đó. Trong tấu chương trước đó đã trình báo rõ ràng với triều đình. Tất cả binh khí cho tiền tuyến đều được rèn tại Ký Thạch Sơn, cách kinh thành 50 dặm, bệ hạ còn từng đích thân đến giám sát. Ta nghẹn ngào, giọng nói đầy sợ hãi và kinh hoàng. Quân nhu từng được hoàng thượng đích thân giám sát, tam sư của thái tử cũng kiểm tra nghiêm ngặt. Ta xem thử tam hoàng tử còn có thể bịa đặt vu hãm Triệu gia thông địch thế nào. Hôm qua thần nữ chỉ lo bệ hạ có bề gì, suýt nữa bị thích khách làm nhục. Nếu không phải viện binh kịp thời đến nơi, thần nữ lúc này đã là vong hồn dưới đao rồi. Ta vừa khóc nức nở, vừa kéo tay áo lên, để lộ những vết u khô loang lổ cùng bầm tím chằng chịt trên cánh tay, đủ thấy hôm qua tình thế hiểm nguy đến mức nào. Ánh mắt hoàng thượng lạnh lẽo như tuyết, toàn thân cũng hơi khom xuống. Khoảnh khắc này, ngài không phải một hoàng đế, mà chỉ là một người cha đang đau lòng vì bị đứa con trai yêu quý phản bội. Tam hoàng tử bị áp giải đi. Nhưng bầu không khí tĩnh lặng trong điện lại như mây đen đè nặng, khiến người ta nghẹt thở. Rất lâu sau, hoàng thượng mới chậm rãi mở lời. Triệu Kim Kim, trẫm hy vọng ngươi có thể mãi giữ lòng trung thành vì nước vì dân. Trẫm có tồn tại hay không không quan trọng. Quan trọng là chính Thịnh Nhi đã đi sai đường. Ngươi có hiểu không? Mỗi chữ đều băng giá như lưỡi dao. Mồ hôi lạnh trên lưng ta chảy ròng ròng, ngoài liên tục dập đầu. Ta không dám nói thêm một lời. Rốt cuộc vẫn là hoàng đế, dù ta tính toán trăm phương ngàn kế, vẫn không thể nào giấu nổi ánh mắt ngài. Nhưng trận này, thắng thua đã rõ, ta cân nhắc mọi đường, cuối cùng cũng chỉ là một chiến thắng hiểm hóc. Nhưng không sao, thắng hiểm cũng là thắng, điều ta muốn, từ trước đến nay luôn là công bằng. Ngay trong ngày hôm đó, nội đình hạ liền mấy đạo thánh chỉ, thứ nhất, xóa bỏ tư cách hoàng tộc của Thẩm Thịnh, phế làm thứ dân. Toàn bộ đảng phái của tam hoàng tử bị xử trảm. Thứ hai, tấn phong huyện chủ Vinh An thành quận chúa Vinh An, ban thưởng trăm dương sinh lễ, tứ hôn với tân khoa trạng nguyên Tống Diên Chiêu. 30 lúc ta vừa chuẩn bị rời cung, bỗng có cung nữ đến mời. Nói rằng thái tử nhớ công lao ta cứu giá, muốn ban thưởng một thanh ngọc như ý để trấn an tinh thần, bảo ta đi theo nàng đến Đông Cung nhận thưởng. Khi đẩy cửa trà thất của Đông Cung ra, ta không hề bất ngờ khi thấy thái tử đang ngồi uống trà trước án. Nghe có người bước vào, ngài không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Chuyện xong cả rồi, bẩm điện hạ, đã xong cả rồi. Ta cung kính quỳ xuống hành đại lễ, quận chúa mau đứng dậy, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Đương nhiên là không cần khách sáo, những người cùng nhau mưu sự, còn có thể giao phó cả tính mạng, huống hồ những thứ khác. Ngay từ khi Thẩm Thịnh bày bố thế cục đối phó ta, ta đã bí mật tìm đến thái tử để bày tỏ lập trường. Giả vờ quy phục Thẩm Thịnh, đợi đến lúc hoàng thượng gặp thích khách, cố tình dẫn dụ hắn đến mật đạo trong mỏ khoáng. Mật đạo này vốn là Triệu gia xây dựng để phòng thân, chỉ cách mật thất trong mỏ một bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thịnh không hề quen thuộc địa thế, mỗi lần bàn bạc cơ mật với Tâm Phúc đều ở trong mật thất. Nhưng hắn không biết rằng, cách một bức tường, tất cả âm mưu đều bị nghe thấy rõ ràng. Lúc hoàng thượng đứng giữa ranh giới sinh tử, lại tận tay nghe thấy chính con trai mình đang bàn mưu, làm thế nào để cấu kết với ngoại bang, phản quốc mưu nghịch. Làm thế nào để ép cung tạo phản, tích trữ binh lực đoạt quyền. Hoàng thượng không lập tức lấy mạng hắn, đã là ân điển khoan dung nhất rồi. Về phần thích khách, tội danh này cũng không oan uổng cho Thẩm Thịnh. Vốn dĩ, trong kinh thành đã có một nhóm người Bắc Nhung trà trộn vào, chính là bè đảng của hắn, cùng hắn bí mật âm mưu hành thích. Dù có thành công hay không, chỉ cần tạo ra hỗn loạn trong kinh thành là có thể gây sóng gió cả biên quan lẫn hoàng đô, giúp hắn thừa nước đục thả câu. Hắn còn dám dùng ba tòa thành để hứa hẹn với Bắc Nhung, mong họ giúp hắn đoạt ngôi. Chỉ tiếc, tính toán của hắn đã thất bại. Sau khi liên kết với Triệu gia, Thẩm Thịnh cho rằng mình đã vững chắc, không cần nhìn sắc mặt Bắc Nhung nữa. Thế nên hắn bắt đầu thoái thác, không muốn bàn bạc gì với họ. Vậy nên đám gián điệp Bắc Nhung, vì lòng trung thành với quân vương của họ, chỉ còn cách tự mình ra tay. Cách chương.